bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức ni. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Vật đã xả bỏ nên được cho lại. Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi. Vật này thuộc về tỳ khưu ni tên như vậy, là vật phạm vào Nissatkiya, đã được xả bỏ đến các đại đức ni. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức ni nên cho lại vật này đến tỳ khưu ni tên như vậy. Vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu ni, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Thưa ni sư, vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến đại đức ni. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni ấy. Vật đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại ni sư. 124. Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc khác. Vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội Nissatkiya Pachittiya, ưng xả đối trị. Thuộc về nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội Nissatkiya Pachittiya, ưng xả đối trị. Thuộc về nhu cầu của việc khác, lầm tưởng là không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội Nissatkiya Pachittiya, ưng xả đối trị. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng như là vật bố thí, Yathadane. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, lầm tưởng là thuộc về nhu cầu của việc khác, phạm tội Dukkata, tác ác. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 125. Vị ni sử dụng phần còn lại sau khi đã bảo sắm đủ vật kia. Vị ni sử dụng sau khi hỏi ý các người chủ. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần bình bát, điều học thứ 8. 126. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni thường trú ở căn phòng của phường hội nọ bị thiếu thốn về cháo. Khi ấy, phường hội ấy, sau khi gom lại sự tự nguyện hùng phước cho nhu cầu về cháo của các tỳ khưu ni, đã để lại phần tài vật ở nhà của chủ tiệm buôn nọ, rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và đã nói điều này: Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu về cháo đã được để lại ở nhà của người chủ hiệu buôn kia. Từ nơi ấy, các ni sư hãy bảo mang gạo đến, rồi bảo nấu cháo và thọ dụng. Các tỳ khưu ni đã bảo sắm dược phẩm bằng phần tài vật ấy, rồi thọ dụng. Phường hội ấy biết được, rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác? Các tỳ khưu ni đã nghe được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận,